Phim tài liệu quan sát bộ cá voi, chương 14, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com. Tiến sĩ Sophia tâm tình phức tạp nhìn báo cáo trước mặt. 14 năm trước, tổ nhỏ của bọn họ hải vực Nam Argentina quan sát một con cá voi sát thủ, con được đàn cá heo vằn chữ thập nhận nuôi. Tổ hợp như vậy vô cùng hiếm thấy, căn cứ Esperanza lập ra đội nghiên cứu đến định kỳ sẽ lần theo chúng nó. Để cho tiện ghi chép, bọn họ đặt tên cho cặp cha con kia, gọi là Roxan và Anastasius. Căn cứ vào quan sát hàng ngày, tổ đội nghiên cứu biết rõ mọi tập tính của cặp cha con kia. 11 năm trước khi bọn họ tuyên bố báo cáo nghiên cứu, có một đoàn quay phim tài liệu đến căn cứ muốn ghi chép cặp cha con không giống bình thường này. Khi đoàn quay phim kết thúc công việc về nước, tiến sĩ nhận được đoạn video do bọn họ gửi tới. Đó là phim tài liệu đoàn quay phim ngày cuối lúc ra biển quay được, nội dung nói về việc cha nuôi Anna đang dạy con trai nuôi Roxan kiến thức. Cụ thể là, hai đầu cá heo đang vuốt ve khe sinh sản của nhau. Tuy rằng đoạn video đoàn phim tài liệu gửi tới vô cùng có giá trị, nhưng nội dung trong video trên thực tế không gây ra sóng gió gì trong căn cứ. Cá heo đa số đều dục vọng tràn đầy, đây là nhận định chung của giới học thuật. Huống chi, rất nhiều cá heo cha mẹ ở thời điểm đứa nhỏ của mình phát dục sẽ dạy chúng những thứ liên quan tới chuyện này. Năm đó Roxan 3 tuổi rưỡi, tuy rằng dựa theo tiêu chuẩn của cá voi sát thủ, nó còn là em bé, nhưng dựa theo tiêu chuẩn của cá heo vằn chữ thập, nó đã từng bước thành niên. Mọi người thảo luận một chút liền nhận định Anastasius đoán sai tuổi trưởng thành của con trai nuôi, bởi vậy mới dạy nó sớm như thế. Sau đó mọi người mới phát hiện chuyện tình không đơn giản như vậy. Tiến sĩ Sophia cầm tài liệu liên quan tới những năm gần đây của đoàn đội với sự sinh sản của cá heo vằn chữ thập với báo cáo về Roxan và Anna. Trên báo cáo nói, Roxan cùng Anna trong 14 năm nay chưa từng của con cái trong đàn giao phối. Ngược lại, chúng hàng năm sẽ đi tới khu vực biển cạn ở quần đảo Falkland Nam Argentina, mãi đến khi kỳ giao phối kết thúc mới lần nữa trở về đàn. Mùa hè năm ngoái, có người ở gần bờ biển Ushuaia phát hiện Roxan cùng Anna rời đàn tránh né kỳ giao phối. Lúc đó người chứng kiến Ellen cùng bạn của mình đang ở trên chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt biển chạy như bay. Đột nhiên bọn họ nghe thấy phía sau truyền tới từng tiếng huýt gió từ xa đến gần, theo đó là tiếng rơi xuống nước vô cùng lớn, giống như là có vật gì đang tiếp cận. Ellen nhìn về sau, phát hiện sau bọn họ là cá heo dài gần 6 mét. Vây lưng của nó cao vót như lưỡi liềm, thật giống như đang cắt mặt nước, khiến người trước mặt có cảm giác áp bách vô cùng lớn. Cá voi sát thủ, Ellen hưng phấn kêu lên, là thằng nhóc vô cùng đẹp trai. Bạn của cậu ngược lại vô cùng bình tĩnh, cậu có thể chụp vài tấm, nói không chừng là đứa nhóc Patagonia. Không cần bạn mình nhắc nhở, Ellen đã lấy điện thoại di động ra chuyển đến chế độ video, sau đó nằm úp sấp trên thuyền nhỏ, khoảng cách gần chụp tiểu tử ham chơi này. Đến lúc này cậu mới phát hiện, thì ra cá voi sát thủ thiếu niên không phải đến một mình, bên cạnh nó còn có một đầu cá heo khác. Bất quá bởi vì vóc người quá nhỏ nên vừa rồi Ellen mới không chú ý, bên cạnh nó còn có con cá heo khác. Không biết là chủng loại gì, bọn chúng hiện tại đang đùa theo sóng biển mà thuyền chúng ta tạo ra. Ồ, tung người trong làn sóng, bọn chúng nhảy lên, cá voi sát thủ này lớn quá, góc truyện audio.com. Ellen kích động giọng nói cũng lạc đi, hắn cố giữ tâm trạng bình tĩnh chút, nói tiếp xem ra bọn nhóc này tâm tình rất tốt, có hứng thú chơi với chúng ta. Bọn chúng hiện tại đều nghiêng người, dán bụng vào đối phương, mà tốc độ của bọn chúng cũng không chậm đi, sau đó bọn chúng ồ. Bọn chúng đấu kiếm, giọng Ellen cất cao như tiếng dao cắt, cậu quay đầu kéo ống quần bạn mình, nói cậu quay đầu lại nhìn chút đi. Bọn chúng đang đấu kiếm ha ha ha ha ha, bọn chúng, ha ha ha ha, người lái cũng tò mò quay đầu. Quả nhiên, hai đầu cá heo phía sau đang dùng bộ phận sinh, đẻ từ khe nứt đưa ra ngoài, dính vào ma sát lẫn nhau. Nhìn xem tớ quay được gì này, Ellen tiếp tục xen lời thoại vào video, một con cá voi sát thủ cùng một con cá heo khác đấu kiếm. Tớ nhất định phải đem video này tải lên YouTube, khiến Ellen không ngờ tới là video này sau 24 giờ được tải lên liền có hơn 200.000 cú click, mà cậu cũng nhận được điện thoại từ căn cứ Esperanza, hy vọng có thể mời cậu gặp mặt thuật lại chút chuyện đã phát sinh. Có lần chứng kiến này với quan sát nhiều năm, tiến sĩ Sophia cùng đoàn của mình cơ bản khẳng định Roxan cùng Anna đã có quan hệ tình nhân ổn định. Rất nhiều động vật có vú có tình cảm phong phú cùng kết cấu xã hội phức tạp, mà khống chế tình cảm cùng hành vi xã hội của chúng nó đều do đại não có tế bào thần kinh riêng biệt. Tế bào thần kinh trong đầu con người cũng lớn, nhưng tế bào thần kinh của cá heo có số lượng còn vượt xa loài người, có thể gọi là đứng đầu trong giới động vật có vú. Bởi vậy, mặc dù nhiều cá heo lúc sinh sản đều lẫn lộn, nhưng trong ghi chép có ghi cá heo chỉ chọn một mà yêu. Chủ đề của hội thảo nghiên cứu học thuật xác định là nó đi. Tiến sĩ Sophia khép báo cáo lại giao cho trợ lý, giọng nói đầy đùa giỡn, hy vọng Roxanne cùng Anna có thể giúp chúng ta lôi kéo thêm chi phí nghiên cứu. Tôi không thể chịu được cuộc sống mà không có hai thằng nhóc này hàng ngày. Cách chương.